Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, cướp đi thần cốt. 18 vị hộ pháp nhất tề quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Ánh mắt đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Bạch, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Võ Tuân hoảng sợ khó nhịn cả kinh kêu lên. Võ Tuân hộ pháp, đa tạ dẫn đường. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Võ Tuân lắc đầu nói rằng, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Bạch cười nói, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Ngươi có thể đào tẩu, đó chỉ có thể nói ta nghĩ muốn để ngươi đi mà thôi, nếu không phải là có ngươi dẫn đường. Chính như lời ngươi nói, ta phỏng chừng muốn nửa tháng mới có thể tìm được tòa đại điện này. Bất quá bây giờ, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Lâm Bạch nhìn lấy cái này một tòa đại điện, trên dưới đánh giá, tòa đại điện này, bình thường không có gì lạ. Thế nhưng tại đây 18 vị hộ pháp sau khi, nhưng là tồn tại một tòa đóng chặt đứng lên cửa đá, không biết thông hướng nơi nào. Lâm Bạch nhìn thấy cửa đá này là lúc, hai mắt phía trên nổi lên vẻ hiếu kỳ. Có thể bị ngũ độc giáo 18 vị hộ pháp trông coi địa phương. Cái kia tuyệt không phải là đơn giản phương. Cửa đá này sau khi là cái gì địa phương? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Võ Tuân không trả lời. Hắn chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Võ Tuân đại ca, hiện tại làm sao đây? Lâm Bạch làm sao sẽ phát hiện nơi đây? Không thể để cho hắn còn sống. Hắn hộ pháp nhất thời thấp giọng nói, chư vị hộ pháp nói có lý. Tất nhiên Lâm Bạch đã phát hiện nơi đây, vậy thì không thể để cho hắn tại còn sống. Võ Tuân lạnh lùng nói rằng, năm núi thánh tử cực mạnh, thế nhưng chúng ta 18 người liên thủ chưa chắc không thể đánh một trận. Võ Tuân lúc này nói rằng, hắn hộ pháp vừa nghe, đều là khẽ gật đầu, trong cơ thể âm thầm dâng lên lực lượng, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch. Trong sân, nổi lên một trận gió nhẹ, trong gió, mang theo đến xương sát ý. Lâm Bạch nhìn thấy cái này 18 người dáng dấp, khẽ cười nói, xem ra chư vị là không có ý định nói cho ta biết cửa đá sau khi rốt cuộc cái gì địa phương. Võ Tuân cười lạnh nói, hừ hừ, muốn biết cửa đá sau khi là cái gì địa phương, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Bạch à, ngươi tu vi thật là rất mạnh, thực lực cũng xác thực khủng bố. Thế nhưng ngươi cũng quá tự đại, a ta một cá nhân xác thực không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng chúng ta nơi đây, ngũ độc giáo 18 vị hộ pháp toàn bộ đều tại, coi như ngươi là phi thiên cảnh cường giả, chúng ta cũng có nắm chặt quả xuống trên người ngươi một lớp da. Các huynh đệ, động thủ. Võ Tuân khóe mắt nhìn lấy Lâm Bạch, nổi giận gầm lên một tiếng. Tùy theo, nghe thấy Võ Tuân thanh âm sau khi, bên cạnh hắn 17 vị hộ pháp nhất tề động thủ, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Cái này 18 người bên trong, có 3 người đang di động trong nháy mắt, liền tới gần Lâm Bạch trước mặt. 3 đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng, đánh úp về phía Lâm Bạch miệng ngực cùng sau lưng tiến lên. Cái này 3 người chắc là tu luyện tốc độ loại hình võ kỹ và võ hồn a. Lâm Bạch lúc này thân hình thoát một cái, cửu chuyển kiếm bộ tốc độ lập tức dâng lên, ùng ùng 3 người đánh giết mà đến, lực lượng cường đại rơi xuống, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Vồ hụt, người đâu? Vậy đi. Cái này 3 người hoảng sợ la hoảng lên, 3 vị là ở tìm ta sao? Toàn bộ thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, 3 người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái nam tử quần áo trắng, mang theo như sét đánh tốc độ, ép về phía ba người. Ba người trong nháy mắt khủng hoảng, còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Bọn hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một đạo sáng sủa kiếm quang trượt lóe lên. Phúc duy, phúc duy, phúc duy, ba tiếng tiên huyết băng khắp nơi thanh âm truyền ra. Lâm Bạch một kiếm chém qua trời cao, đem ba người yết hầu trực tiếp cắt nhỏ. Danh chấn ngũ độc giáo 18 vị hộ pháp, liền lúc đó chết ở Lâm Bạch trong tay ba vị. Lâm Bạch để mạng lại, cùng lúc đó, hắn 15 người đối lấy Lâm Bạch hung ác va chạm mà đến. Phi kiếm, nhất kiếm hóa vạn, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên băng lãnh. Phi kiếm phá không chém giết mà ra, vạn thiên kiếm ảnh lần nữa tràn ngập ở giữa không trung. Không tốt, mau tránh ra, kiếm ảnh này uy lực không phải chúng ta có thể ngạnh kháng. Võ Tuân trước đó liền ăn xong Lâm Bạch. Phi kiếm thua thiệt, tiện lợi tức kinh hô lên. Võ Tuân nói xong sau khi, lập tức né tránh thối hậu đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, hắn 14 vị hộ pháp sẽ không có như vậy vận may. Tại Lâm Bạch phi kiếm thuật cắn giết phía dưới, 8 vị hộ pháp trực tiếp bị chém phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Võ Tuân nhìn lấy đầy đất hộ pháp thi thể, lúc này hai mắt híp một cái, trong lòng có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới vị này thánh tử cư nhiên cường đại tới mức như thế. Võ Tuân trong lòng có chút hoảng sợ nói đến. Lúc này Võ Tuân đã nhìn ra bọn hắn không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Lúc này Võ Tuân đem ánh mắt nhìn về phía cửa đá kia sau khi, chư vị, các ngươi ngăn chặn hắn, ta đi bẩm báo giáo chủ. Võ Tuân lúc này cấp thiết hô một tiếng, thân hình lóe lên thẳng đến cửa đá kia mà đi. Một đạo cổ quái pháp ấn đánh ra, cái kia một tòa cửa đá ầm ầm mở ra một tia khe hở. Võ Tuân thân ảnh cấp tốc chui vào, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Võ Tuân, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đem Lâm Bạch dẫn khi đi tới sau khi, ngươi lại chạy trước, cái này kẻ bất lực, đáng chết, hắn còn sống hộ pháp. Nhìn lấy Võ Tuân đào tổ, lúc này vẻ mặt phẫn nộ, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Võ Tuân đào tổ phương hướng. Lúc này, phi kiếm lập tức chém giết mà ra, đem còn lại còn sống hộ pháp, trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Tiến vào trong cửa đá, Võ Tuân hơi hơi quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch đưa hắn hộ pháp toàn bộ chém giết. Cái kia một đôi băng lãnh con ngươi nhìn về phía trong cửa đá. Võ Tuân âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh a, bằng không lời nói, liền muốn như cùng hắn hộ pháp một dạng, toàn bộ chết ở Lâm Bạch dưới kiếm mani. Võ Tuân tự cho là mình làm không sai. Bây giờ 18 vị hộ pháp liên thủ đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Hiện tại chỉ có đi tìm đến ngũ độc giáo chủ, đi theo ngũ độc giáo chủ bên người, mới có thể có bảo mệnh cơ hội. Võ Tuân cũng không muốn chết, hắn là một cái cực độ sợ chết người. Cửa đá kia sau khi, quả nhiên là thông hướng ngũ độc giáo chủ nơi này địa phương sao? Lâm Bạch thần hình lóe lên, xẹt qua đại điện, tiến vào trong cửa đá. Ngũ độc giáo rắc rối phức tạp địa cung bên trong, ngũ độc giáo chủ vẻ mặt âm trầm đi vào một tòa trong đại điện. Tòa đại điện này cực khổng lồ, đường kính khoảng chừng có 10.000 thước tả hữu. Trong đại điện vô cùng trống trải, vách tường chung quanh bên trên khắc rõ một ít ly kỳ cổ quái phù văn, mà ở đại điện giữa không trung đều có phù văn khắc ghi ở trong hư không. Tại đại điện ngay chính giữa, nơi đây tồn tại một tòa cao cỡ nửa người ngọc đài. Chỗ này trên đài ngọc, bây giờ có một cái bị trói buộc lấy nữ tử, bất ngờ chính là Thiết Hải Đường. Tại Thiết Hải Đường bầu trời, có một khối này thần cốt nổi lơ lửng. Ngũ Độc giáo chủ đi ra trong đại điện này, nhìn về phía Ngọc Đài cùng Thiết Hải Đường, đối lấy Huyền Bá vấn đạo. Huyền Bá, pháp trận bắt đầu sao? Trong đại điện, một cái kia lão giả hơi hơi hành lễ nói, giáo chủ, pháp trận đã bắt đầu, bất quá trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể đem pháp trận hoàn toàn vận chuyển. Ngũ Độc giáo chủ vấn đạo, còn phải cần bao nhiêu thời gian? Huyền Bá đoán sơ qua một chút, không sai biệt lắm còn cần 7 ngày a. Ngũ Độc giáo chủ nghe thấy cái thanh âm này, sạm mặt lại, sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Huyền Bá vấn đạo, giáo chủ tình huống bên ngoài như thế nào? Ngũ Độc giáo chủ lạnh giọng nói rằng, thần tích lĩnh võ giả đã sát tiến tới. Huyền Bá nghe nói sau sững sờ, nghi hoặc nói đến, không có khả năng a, có Lâm Bạch tại Liệt Thiên Sơn cốc bên ngoài chống cự, thần tích lĩnh võ giả kiên quyết không có khả năng mau như vậy liền vọt vào tới a. Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nói, Lâm Dược đã bị Lâm Bạch cứu đi. Cái này, Huyền Bá dừng sốt, Ngũ Độc giáo chủ khẽ thở dài, là ta đánh giá thấp Lâm Bạch. Huyền Bá sắc mặt có chút khó coi, bây giờ thần tích lĩnh võ giả đã sát tiến tới lời nói, vậy đối với Ngũ Độc giáo mà nói, có thể tính là tai họa đột ngột, họa vô đơn chí. Giữa lúc này, một bóng người từ trong đại điện bay vút qua, đột nhiên nhắm phía thần cốt, nàng đem thần cốt nhanh chóng thu vào chữ vật đại bên trong. Ngũ Độc giáo chủ cùng Huyền Bá đều là như được đại địch, hai mắt lập tức âm lãnh hạ xuống. Bóng người này rơi xuống đất, hơi hơi xoay người, nhìn về phía Ngũ Độc giáo chủ. Thánh nữ, ngươi đoạt thần cốt làm cái gì? Nhanh lấy ra, đừng chậm trễ. Huyền Bá vận chuyển pháp trận. Ngũ Độc giáo chủ nhìn thấy người này, lúc này lạnh giọng nói rằng, mặc dù Ngũ Độc giáo chủ sớm đã phát hiện Hoa Ngữ Tiên tiến vào đại điện, thế nhưng Ngũ Độc giáo chủ là thật không ngờ Hoa Ngữ Tiên lại đột nhiên xuất thủ cướp đi thần cốt. Hết chương.